ta được kế thừa một hành tinh. Chương 19 giờ 19, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tứ cũng sẽ không quan tâm bọn họ ăn xong hay chưa, hai tay nó chậm rãi duỗi xuống, đàm âu thú sợ tới mức thét chói tai, thanh âm yếu ớt lại thê lương, nghe được Thương Chi trong lòng nhảy dựng lên chờ một chút. Thương Chi nghe thấy tiếng kêu này liền nhớ tới mèo nhỏ đang ngủ ở nhà, những thứ này sẽ không giống như nàng tưởng tượng chứ. Tiểu tư nghe thấy thanh âm của nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, đứng sang một bên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm sinh mệnh thể đang run rẩy, bảo đảm bọn họ sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với chủ nhân. Một thân thể rất lớn nằm sấp ở trên cùng, ở trên người nó, hẳn là còn cất giấu mấy con vật nhỏ hơn nó, cái này đích xác rất giống một con gấu, chỉ là mắt có thể nhìn thấy chỗ nào không có một khối tốt, trên người có chút là vết thương mới bổ sung, có chút đã gần thối rữa. Còn có một ít sâu nhỏ bay tới bay lui, ăn thịt thối. Dưới thân nó lại có một cái đuôi lộ ra, rất giống cái đuôi của cẩu cẩu, nhưng chỉ có một nửa đáng thương, trên thân đã hoàn toàn không phân biệt được màu sắc của bộ lông, lộ ra một tia hồng nhàn nhạt. Con gấu không ngừng run rẩy, cực kỳ sợ hãi, nhưng nó vẫn không rời thân thể mình ra. Thương Chi che miệng mình lại, chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng vươn tay ra, muốn sờ sờ nó, nhưng miệng vết thương trên lưng căn bản không có biện pháp xuống tay. Tròn tròn, tròn tròn mau tới đây. Đôi mắt tròn lấp lánh một chút, Thương Chi khóc, nó nhanh chóng chuyển đến bên cạnh Thương Chi, nhìn cô gái hốc mắt đỏ bừng, trong lòng rầu rĩ. Thương Chi, không khóc, nó từ trong túi nhỏ của mình lấy ra một cái khăn sạch sẽ, đặt ở trong tay Thương Chi. Cô lau nước mắt và nước mũi của mình một cách bừa bãi, và nói với cổ họng khàn khàn của mình. Cậu nhanh chóng điều trị cho bọn nó, tròn tròn có chút thấp. Không nhìn thấy bên trong là tình huống gì, nó nhìn thoáng qua tiểu tứ giống như khúc gỗ, tiểu tứ lập tức ôm nó lên. Từ trong mắt nó bắn ra một đạo quang vụ màu xanh biếc, trên thực tế những thứ này đều là dịch chữa trị, hoàn mỹ bao phủ trên người con gấu, một ít vết thương nhỏ mắt thường có thể thấy được khép lại, nhưng miệng vết thương lớn hơn một chút cũng không nhanh như vậy. Thương Chi nhìn thân thể run rẩy của nó chậm rãi bình tĩnh lại, thăm dò đặt tay lên trên, lưng nó khẽ run lên, sợ tới mức cô lập tức thu hồi tay mình. Tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn nhìn thấy ngươi có khỏe hay không. Con gấu có thể căn bản nghe không rõ ý tứ của nàng, nhưng Thương Chi vẫn là thử nói chuyện, ngôn ngữ là có lực lượng, những lo lắng thiện ý đều có thể dùng ngôn ngữ truyền ra ngoài. Thương Chi lại một lần nữa đặt tay lên lưng nó, con gấu vẫn run rẩy một chút, nhưng không lợi hại như vừa rồi. Hiện tại cô lo lắng nhất chính là những con vật nhỏ dưới thân nó ẩn nấp, sẽ không nặng hơn vết thương của nó chứ. Thương Chi không có thúc giục nó. Nó biết bảo vệ tiểu đồng bọn của mình, nghĩ đến là đủ thông minh, thân thể thay đổi nó cũng có thể cảm nhận được, đến lúc đó tự nhiên sẽ rời đi. Không bao lâu sau, con gấu chậm rãi nâng mông lên, ngồi ở bên cạnh, nó ngẩng đầu co rúm lại nhìn thoáng qua Thương Chi liền nhanh chóng cúi đầu. Nó đợi thật lâu, nhục mạ cùng nắm đấm còn chưa hạ xuống, nó rốt cục nhịn không được, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, lúc này mới phát hiện, cái giống cái này khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, phía dưới con gấu nhỏ ẩn giấu ba con vật nhỏ, một con sóc nhỏ cỡ hai bàn tay, đuôi bị thương rất nghiêm trọng, còn có một con thỏ đứt đuôi, cái đuôi Thương Chi nhìn thấy là của một, nhìn qua có chút giống Alaska, chó giống như bị gãy hai chân. Ba con đều hoảng sợ nhìn nàng, bên miệng cẩu cẩu còn lưu lại một chút chứng cứ phạm tội, nhưng Thương Chi hiện tại hoàn toàn không có tâm tư trách cứ bọn họ. Làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng giống như mèo nhỏ bị vứt bỏ. Nếu như chỉ là vứt bỏ, cũng không nên có nhiều vết thương như vậy. Trong lòng Thương Chi có một suy đoán không tốt, bọn họ hẳn là bị ngược đãi, trông nuôi không sống liền quyết định đem bọn họ ném đi, sau đó bị ném đến cái tinh cầu rác rưởi vô chủ này. Tiểu Ngũ, cậu lại đây. Tiểu Ngũ so sánh với mấy người máy khác là cẩn thận nhất, hơn nữa trong thân thể hắn còn cất giữ một ít nước sạch và rẻ lau. Cậu đi thanh tẩy cho bọn chúng một chút, nhất định phải phi thường cẩn thận. Tròn tròn. Cậu đến để điều trị cho họ. Con gấu nhìn thấy trận lục quang thoải mái bao trùm trên người tiểu đồng bọn của mình, ánh mắt ôn nhu xuống, rất nhanh, bọn họ sẽ tốt hơn. Một trận lạnh lẽo rắc lên người mình, con gấu nhỏ theo bản năng đem cái đầu tròn trịa của mình nhún lên, người máy kia đang rửa sạch cho mình, dùng nước rất sạch. Nó há to miệng tiếp lấy dòng dưới nước, điểm ẩm ướt làm cho nó thêm vài phần tinh thần. Nó yên lặng ngồi, nhìn vết thương nhỏ trên người tiểu đồng bọn chậm rãi khép lại. Giống cái cũng không cao lớn kia cứ như vậy đứng ở bên cạnh bọn họ, dùng dịch chữa trị chân quý trị liệu bọn họ. Trị liệu tròn tròn kết thúc, Thương Chi bảo xe nhỏ chạy tới, lót một ít đệm mềm mại vào bên trong, cẩn thận đem ba con nhỏ hôn mê đặt lên trên. Về phần con gấu, nó có chút lớn, chỉ có thể để tiểu tứ cõng nó đi. Ngươi đừng sợ a, ta hiện tại mang ngươi về nhà, nơi đó sẽ không có người đánh ngươi. Thương Chi bảo tiểu tứ cõng con gấu nhỏ lên, chuẩn bị rời đi. Con gấu nhỏ ngậm miệng cẩn thận nằm sấp trên người người máy lạnh như băng kia, cái giống cái kia hình như nhầm lẫn cái gì đó, cô giống như coi mình là động vật bình thường không có trí tuệ. Nếu có thể để cho nó sống sót, là một con vật bình thường có liên quan gì? Thương Chi lần này lái càng chậm, tận lực không tạo thành thương tổn lần thứ hai đối với bọn họ, cũng may con đường trên tinh cầu này đều rất bằng phẳng, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng đây là một đại bình nguyên. Bước vào bóng đêm, thừa hưởng ánh sao đầy trời, cuối cùng cô ấy đã về nhà. Cửa ngồi sổ một bóng nhỏ mượt mà, ánh đèn kéo dài bóng dáng của hắn, nhìn qua rất cô độc. Thương Chi dừng xe lại chạy đến trước mặt hắn. Mèo nhỏ, ngươi ra đây là muốn đón ta sao? Thật ngoan. Arthur tránh được bàn tay cô đưa tới, ghét bỏ nhìn thoáng qua, trên người nàng có mùi thú nhân khác, còn thập phần kém cỏi. May mà hắn lo lắng như vậy, sớm canh giữ bên cửa, làm nửa ngày giống cái này lại đi gặp những con đực khác. Hừ, đụng phải cái giống đực khác còn muốn ôm mình. Đừng nằm mơ, Arthur cao quý liếc nhìn nàng một cái, xoay người cao ngạo rời đi, trước khi nàng chưa tiêu trừ đi mùi vị kia, hắn, đường đường là đại nguyên soái liên bang. Cho dù là chết cũng sẽ không để cho nàng ôm một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường đường là đại nguyên soái liên bang, không hề ý thức được hành vi này của hắn có chút ấu trĩ, có lẽ là nguyên nhân trở về thân thể trẻ con, tâm trí của hắn cũng có chút trẻ con. Thương Chi liền nhìn tâm can bảo bối của nàng vô tình xoay người, để lại cho nàng một ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng thê lương lại buồn bã. Cô đã làm gì đó sai sao? Tiểu tứ cõng con gấu nhỏ vào phòng. Đặt nó trên sàn nhà. Thương Chi hình như hiểu, mèo nhỏ nhất định là người thấy mùi động vật nhỏ khác trên người mình. Arthur nhìn cô ôm ba con đực nhỏ đặt trên ghế sofa mà hắn đang ngủ, lưng cong lên, tràn đầy cảnh giác. Cái giống cái này sợ bọn họ coi như xong, cư nhiên còn mang bọn họ trở về ngủ ở nơi mình từng ngủ. Tuyệt đối không thể nhịn được. Hắn xoay người chạy về giường Thương Chi, thập phần chiếm hữu muốn ngủ ở giữa giường. Đã hiểu, mèo nhỏ tuyệt đối là ghen tuông. Nhưng tình huống khẩn cấp, cô không thể ném họ ra ngoài, nếu mèo nhỏ vẫn không có cách nào chấp nhận, chỉ có thể ngày mai mời Hồ Đại Thúc tới đây xây cho bọn họ một phòng thú cưng chuyên dụng. Các ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này trước, ta đi nấu cơm. Vì bắt trộm, ngay cả bữa tối cũng không ăn, giờ này chỉ có thể tùy tiện làm một ít. Cô chiên một quả trứng, và một số thịt nạc, đặt cho mình một bát mì. Mùi thơm tràn ngập cả gian phòng, Thương Chi gắp một chiếc đũa thật lớn. Lạch cạch. Đó là âm thanh của những giọt nước bọt nhỏ giọt trên sàn nhà. Ánh mắt con gấu chuyên chú nhìn cô, chuẩn xác mà nói là nhìn mặt trước mặt cô, Thương Chi chần chờ hỏi. Ngươi có muốn ăn không? Con gấu gật đầu thật mạnh, chất lỏng khả nghi liên tục không ngừng nói lên khát vọng của nó. Chuyện đề cử, đội trưởng. Xin dừng tay, Thương Chi, cô đặt bát mì trước mặt con gấu nhỏ, nhìn anh dùng hai móng vuốt nhỏ nâng chén lên, vô cùng thông minh thổi, một chén đổ vào miệng mình. Thật tuyệt vời. Thật kỳ lạ, có phải vì nó tiến hóa không? Cảm giác tiểu động vật nơi này rõ ràng so với kiếp trước thông minh hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng này của nó, nếu không phải Thương Chi tự mình xem qua, còn tưởng rằng nó là một người giả trang. Cô lại vào phòng bếp giặt một chén, lại nghĩ đến hình thể của con gấu, dứt khoát đem tất cả mì xuống. Nhưng gấu có thể ăn mì không? Dù sao đi nữa, đều là lương thực làm, hẳn là không có vấn đề lớn, nàng hiện tại cũng không có gì để ăn. Cho con gấu một chén, Thương Chi kia không có cho gia vị, bởi vì lo lắng nó ăn vào sẽ đối với thân thể không tốt, chén kia của mình liền làm thơm ngào ngạt. Rốt cục lấp đầy cái bụng lẩm bẩm, cô thỏa mãn sờ sờ bụng mình, chuẩn bị lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi. Về phần ba người nằm trên sofa phòng chừng đêm nay sẽ không tỉnh lại, ngày mai lại đem bọn họ cùng nhau mang đến chỗ bác sĩ Daisy xem một chút. Cô mang theo một chiếc chăn dày trải trên mặt đất, lát nữa ngươi sẽ ngủ trên đó. Nếu đã nghe hiểu ăn cơm, vậy nhất định cũng hiểu được ngủ đi. Con gấu chậm rãi gật gật đầu, Thương Chi yên tâm. Cô trở về phòng của mình, một đôi mắt màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào cô, sợ hãi cô gần như gọi ra, cô kiểm soát bật đèn, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là mèo nhỏ. Nó giống như vương giả ngồi ở giữa giường, một đôi mắt thú lạnh như băng lại cơ chất, còn mang theo một ít khiển trách. Lên án, bộ dáng như vậy giống như nhìn trượng phu phụ lòng. Mèo nhỏ. Mau tới ôm chị nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhìn thấy những con vật nhỏ bị thương, thực sự là mệt mỏi về thể chất và tinh thần, bây giờ cần phải hút mèo để sạc. Arthur ngẩng đầu lên cao hơn, móng vuốt trắng vươn ra, thể hiện đầy đủ sự từ chối của mình. Phở, miếng đệm thịt mận hoa mai thịt, Thương Chi nhịn không được, trực tiếp chạy về phía trước vài bước, ôm hắn vào trong ngực. Arthur, cách chương.